Công tử Đừng Tú, chương 305, một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú gian phòng Lâm Tú nằm ở mép giường trên mặt đất. Hắn bên người trên giường duỗi xuống tới một con tinh tế trắng nõn cánh tay. Lâm Tú cùng nàng bàn tay giữ tại một. Đợt, một tia hàn khí từ bàn tay của nàng truyền đến Lâm Tú thân thể. Linh âm đang nỗ lực thông qua loại phương thức này, đến để Lâm Tú năng lực. Nhanh một chút khôi phục, vì thế nàng thậm chí đều không tiếc toàn bộ ban đêm cùng hắn chung sống một phòng. Lâm Tú không còn năng lực, nàng so chính Lâm Tú còn ngại. Cái này khiến Lâm Tú có chút áy náy, dù sao hắn mất đi năng lực là giả vờ. Nhưng hắn lại không thể không trang, không phải, đại u bên kia, nên phát hiện. Hắn có vấn đề, bất quá, tuy nói đại u không có ý tốt, nhưng lại gián tiếp là một chuyện tốt. Nếu như không có chuyện này, hắn làm sao có thể như thế nắm linh âm tay? Nhỏ, vẫn là nàng chủ yếu cầu. Vì để tránh cho hai người ngủ thiếp đi về sau lỏng tay ra, nàng còn dùng dây. Thường đem hai người tay cột vào một đợt. Nghĩ tới đây, Lâm Tú thậm chí nhịn không được cười lên. Trên giường truyền đến linh âm thanh âm. Đến lúc nào rồi, người còn có tâm. Tư cười, Lâm Tú bình phục một lần tâm tình, nói. Dù sao sự tình đã xảy ra, coi như khó. Qua vậy là chuyện vô bổ, vì cái gì không có thể mở tâm một điểm. Triệu Linh âm nhếch miệng, nói, ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Lâm Tú cười cười, nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn có so tài. Đâu, sáng ngày thứ hai, Lâm Tú là bị Linh âm lay tỉnh, hắn mở mắt ra, liền thấy. Nàng ghé vào bên giường, một mặt mong đợi hỏi, thế nào, năng lực khôi phục, sao? Lâm Tú cảm thụ một phen. Lắc đầu, nói, không có, đã đại ức cho là hắn năng lực biến mất, không ngại liền đem kế liền kế, đến lúc đó cho bọn hắn một kinh hỉ. Linh âm có chút thất vọng hỏi, không hề có một chút hiệu quả sao? Lâm Tú không muốn đả kích nàng, nói, tựa như là so với mình khôi phục, nhanh điểm. Linh âm nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, hữu dụng là tốt rồi, vậy ta ban đêm, lại tới. Lâm Tú đối với lần này tự nhiên là không có ý kiến gì, bất quá đáng thương. Ngưng Nhi, sợ là nên khóc rồi. Hôm nay là thi đấu ngày đầu tiên, tại trong thành bảo ăn xong điểm tâm về sau. Đám người một đợt tiến về thi đấu sân bãi, nguyên bản năm đại vương triều cùng với xung quanh quốc gia, đều có 200 cái danh ngạch, tổng cộng có 1.000 người tham gia thi đấu. Nhưng trong nửa năm này, bởi vì các loại ngoài ý muốn, dẫn đến thực tế số. Người tham gia thường thường không đủ 1.000 người, tỉ như Tây Vực Nam, Địa Bắc Lỗ Mãng Tam Quốc đều có một vị thiên tài bị ám sát, Bắc Lỗ Mãng vị kia. Địa giai hạt giống bây giờ còn tại trong lao, cái khác vài quốc gia cũng có tương tự tình huống đặc biệt. Giới này thi đấu, có 986 người tham gia. Triệu Linh Quân là khóa trước thiên kiêu bảng thứ nhất, lần thi đấu này, nàng tự nhiên xếp ở vị trí thứ nhất. Về sau theo thứ tự là Đại U, Đại La, Đại Lư, lớn. Thắng trận thi đấu nhỏ đệ nhất, dựa theo loại này trình tự, Lâm Tú xếp ở vị trí thứ 6. Phần lớn người muốn hiện trường rút thăm, so Lâm Tú bọn hắn tới sớm hơn, rút. Thăm quy tắc, cũng cùng tại Đại Hạ thì một dạng, rút ra ký đếm cũng ghi chép. Về sau, liền không thể lại sửa đổi, nhưng ở rút thăm cùng ghi chép ở giữa, một đoạn trong thời gian rất ngắn, còn có vi diệu thao tác không gian, nếu có người bất hạnh rút được trước mặt thiên kiêu, lại không muốn dạo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng, có thể chờ khi đến một người rút ra về sau, cùng hắn trao đổi, Lâm Tú. Cùng Minh Hà công chúa lúc trước chính là chỗ này a làm. Chỉ là người khác không có tốt bụng như vậy, ở trong đó tất nhiên sẽ liên quan. Đến một chút lợi ích trao đổi, mặc kệ thi đấu vẫn là trận thi đấu nhỏ, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn loại tình huống này, năm nước nhìn chằm chằm, cũng chỉ có phía trước nhất kia 10 cái vị trí, thậm chí là kia 10 cái vị trí bên. Trong trước 5 cái, đối với cái này chốt cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục, từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần thi đấu này, đại u khắp nơi nhằm vào Lâm Tú một chuyện, cơ hồ đã mỏi. Người đều biết, đại lục ở bên trên cường đại nhất vương triều, dùng thủ đoạn như vậy, đi nhằm vào một người, tựa hồ là có hại thanh danh, có thể tại ích lợi thật lớn trước mặt. Những này cũng không tính là cái gì. Không chỉ là đại u, cho dù là cùng đại hạ giao hảo đại la, cũng không có bất kỳ động tác gì. Một mặt là thi đấu quy tắc đã sớm định ra, mặc dù bị người chui chỗ trống, nhưng cũng là tại quy tắc bên trong, huống chi thi đấu tổ chức địa điểm mặc dù là tại Đại La, nhưng phụ trách thi đấu các hạng công việc người lại là tại chư quốc trong liên minh điều, Đại La vậy không ảnh hưởng tới bọn hắn. Một phương diện khác, Đại Hà có 1 triệu linh quân là đủ rồi, không cần thiết lại nhiều một cái Lâm Tú, thiếu một cá nhân cạnh tranh trước 10 thậm chí vị trí trước 5, đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Nơi nào đó trong đám người, cái nào đó tiểu quốc tuổi trẻ thiên tài, nhìn một chút rút ra số thẻ về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn số thẻ là 6, bình thường tình huống, hắn đã sớm tự nhận xui xẻo, từ bỏ tỷ thí, nhưng lần này không giống, cái thăm này, giá trị 1 vạn lượng bạc. Hắn cho ở bên cạnh chờ đợi một tên nam tử mũi ưng một ánh mắt, nam tử kia hiểu ý, lập tức đi đến phía sau hắn, cấp tốc rút ra 1 chi ký, hai người đem que gỗ trao đổi. Chư quốc trong liên minh, một cái có Tây Phương gương mặt, phụ trách ghi chép quan viên nhìn bọn hắn liếc mắt, cũng không nói lời nào. So tài còn chưa bắt đầu, Lâm Tú đám người ngồi ở một nơi trên khán đài. Triệu Linh Quân, Chi Ba Jin, Ngưng Nhi cùng Tần Uyển đều ở đây bên cạnh hắn, nhưng hắn lại cùng Linh Âm bàn tay đem nắm. Mà lại không có người cảm thấy cái này có vấn đề gì. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Linh Âm đang giúp hắn năng lực khôi phục. Lâm Tú năng lực khôi phục, tài năng lấy được tốt hơn thứ tự, vì đại hạ thu hoạch được càng lớn vinh diệu, dưới mắt không có chuyện gì so chuyện này. Quan trọng hơn, cũng sẽ không cần để ý những này lễ nghi phiền phức rồi. Lúc này, cho dù là ngay trước nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt, Lâm Tú cũng dám nắm Linh Âm tay. Một đoạn thời khắc, một vị đại hạ quan viên đi tới, trầm mặt nói. Đã thăm dò, được. Đối thủ của ngươi là đại u một vị địa giai hỏa thuộc tính thiên tài, hắn cố ý cùng người khác đổi ký, là đại u dùng để nhằm vào ngươi. Mặc dù Lâm Tú đã mất đi dị thuật, võ đạo thực lực vậy bởi vì quy tắc có chỗ suy yếu, nhưng gặp được đại bộ phận đối thủ, vẫn là có thể ứng phó, cho dù là kim, thổ, gió những này thiên giai dị thuật, đều không cần lo lắng cho hắn. Có thể gặp được hỏa thuộc tính địa giai, mất đi năng lực hắn, chính là một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần túy võ giả, rất khó cận thân đối thủ, sẽ lâm vào một loại 10 phần bị động tình trạng. Nếu bàn về võ giả ghét nhất năng lực, hỏa chi dị thuật nhất định xếp tại hàng đầu, đại ưng mỗi một bước, đều ở đây ghim hắn. Cốc sưng, đại đa số người đều một mặt thần sắc lo lắng, chỉ có Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Uyển trong lòng đối Lâm Tú tràn ngập lòng tin. Không có người so với các nàng rõ ràng hơn, trượng phu của các nàng là hạng người gì, mà Triệu Linh Quân biểu lộ cũng là từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Ngược lại là Linh Âm cầm Lâm Tú tay có chút dùng sức, hỏi. Có lòng tin, sao? Lâm Tú nhìn xem nàng liếc mắt, cười hỏi. Thế nào, sợ ta thua? Triệu Linh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Người tốt nhất thua được rồi. Nói xong nàng lại bản thân, phi phi phi, mấy lần. Lúc này, nơi xa đã có từng đợt tiếng trống vang lên, lần này chư quốc thi đấu cũng chính thức bắt đầu, từng đạo bóng người, từ bên ngoài sân đi tới, Lâm Tú thấy được đại u song Tử Tinh, Tứ Vương Tử, cùng với hôm qua thấy qua vị kia cô gái tóc vàng, nàng. Nhìn thấy Lâm Tú lúc, còn đối với hắn ném một cái mị nhãn. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, nhìn thấy sao, xinh đẹp nữ nhân, đều là họa thủy. Nếu như ngươi hôm qua cách xa nàng một điểm, năng lực cũng sẽ không biến mất. Lâm Tú vô tội nói, hôm qua là chính nàng dính sát, mục tiêu của nàng là ta. Mặc kệ ta đi tới chỗ nào, nàng đều sẽ tìm tới ta. Linh Âm nhếch miệng, nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi ghi nhớ ta, về sau cách. Không nhận biết nữ nhân xinh đẹp xa một chút, ai biết các nàng an lấy tâm tư. Gì, Tứ Vương Tử từ Lâm Tú bên người đi qua thời điểm. Bước chân dừng lại, mỉm cười nói, hy vọng ngươi không cần trận đầu liền bị đào thải, ta rất chờ mong lần nữa gặp được ngươi, sau đó, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Lâm Tú nhìn xem hắn, hỏi, các ngươi đại u, đối đường đường chính chính có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tứ vương tử không nói gì nữa, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ rời đi. Thi đấu đồng dạng là phân 10 cái sân bãi tiến hành, Lâm Tú bọn người ở tại đệ nhất võ đài, hí kịch tính một màn là, trận này vị trí thứ 5, từ Triệu Linh Quân đến lớn thắng một vị thiên kiêu, bọn hắn đối thủ, tất cả đều tại so tài trước. Tuyên bố nhận thua, bọn hắn liền lên trận đều không cần. Cái này tại thi đấu phía trên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe nói có một lần thi đấu, còn xuất hiện qua 20 vị trí đầu thiên kiêu đối thủ, đồng thời nhận thua tình huống. Trừ quốc thi đấu, mặc dù không phải vật lộn sống mái, nhưng là không phải chơi nhà tròi, có khả năng dựng thẳng ra sân, nằm ngang hạ tràng, thậm chí xuất hiện tử thương tàn tật, đánh lại đánh không thắng, còn không bằng nhận thua được rồi. Thế là liền xuất hiện Lâm Tú xếp hạng thứ 6, ngược lại kẻ thứ nhất ra sân. Đối thủ của hắn cũng không có nhận thua, kia là một cái mũi ưng nam tử, là một vị địa giai hòa thuộc tính dị thuật sư. Niên kỷ xem ra so Lâm Tú lớn không ít, đại u quốc lực cường thịnh, nắm giữ tài nguyên vậy nhiều nhất, lại thêm bọn hắn thích cướp đoạt nước khác thiên tài. Tại đại hạ có thể đi vào trước 20 nhân tài, tại đại u khả năng khó khăn lắm tiến vào 50 vị trí đầu, bọn họ tồn tại cũng vì thi đấu mang đến một chút biến số. Quốc gia khác bài danh phía trên, không dùng rút thăm những thiên tài kia, chưa hẳn có thể gối cao không lo, có khả năng tại vòng thứ nhất liền gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So thực lực bọn hắn còn mạnh hơn đối thủ, cái này đối bọn hắn tới nói, cũng là một loại khích lệ cùng đốc xúc, tại bất cứ lúc nào, cũng không thể buông lỏng tu hành. Cuộc tỷ thí này, cũng là hôm nay được quan tâm nhất một trận so tài. Lâm Tú là đại hạ hoành không xuất thế thiên kiêu, lại tại thi đấu phía trên bị đại u khắp nơi nhằm vào, rất có thể ở phía trước mấy trận liền bị đào thải. So với thiên tài quật khởi, người không liên quan chờ nhóm thích xem nhất là thiên kiêu vẫn lạc. Đại hạ quan sát trên ghế, đại đa số người đều mặt có thần sắc lo lắng. Trái lại đối diện đại u, mọi người lại tại chuyện trò vui vẻ. Cô gái tóc vàng nhìn xem trên trận, hỏi, Luca sẽ là đối thủ của hắn sao? Tứ vương tử nói, xem tiếp đi liền biết rồi. Mũi ưng nam tử, mặc dù cùng hắn còn có chênh lệch rất lớn, tại đại u mọi người thực lực bên trong cũng không tinh yếu, đại khái ở vào trung du chết lên, có thể cho dù là Lâm Tú thực lực chỉ còn lại 3 thành, hắn nghĩ thắng qua Lâm Tú cũng rất khó. Tứ vương tử cũng không có đem kỳ vọng ký thác vào trên người hắn. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, tại không có dị thuật, chỉ có thể dùng làm bằng gỗ vũ khí tình huống dưới, Lâm Tú còn có thủ đoạn gì nữa, nếu như hắn gặp được, hẳn là ứng đối như thế nào. Trên trận, Lâm Tú cùng nam tử mũi ưng cách xa nhau 10 trượng. So tài bắt đầu ngay lập tức, người kia liền đem quanh thân 5 trượng phạm vi toàn bộ hóa thành biển lửa, đối mặt Lâm Tú, đại u cho sách lược của bọn hắn là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được bị hắn cận thân. Một khi bị hắn tới gần, thua không nghi ngờ. Bố trí tốt một tầng phòng ngự bình chướng về sau, trong lòng của hắn đại định. Một bên hướng Lâm Tú bức ép tới, một bên đầy mặt tươi cười nhìn xem Lâm Tú, trong mắt ẩn ẩn có chút kích động. Triệu Linh Quân trượng phu, đánh bại qua tứ vương tử thiên kiêu, hôm nay liền muốn thua ở trong tay hắn sao? Một trận chiến này, là của hắn dương danh chiến đấu. Lâm Tú trong tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ, đây chỉ là phổ thông kiếm gỗ, liền xem như rót vào chân khí, biến cứng rắn vô cùng, cũng vẫn là khối gỗ, gặp lửa thì đốt. Đối mặt được bảo hộ ở trong biển lửa nam tử mũi ưng, Lâm Tú chỉ làm một động tác, hắn một tay cầm kiếm, một kiếm chém ra, một đảo sâu đậm vết rách, từ mặt đất lan tràn đến trong biển lửa, kia mãnh liệt. Biển lửa, từ đó bị đánh thành 2 nửa, trong biển lửa, tựa hồ có cái gì đồ vật bay ra ngoài. Nam tử mũi ưng quay đầu nhìn một chút, phát hiện bay ra ngoài là của hắn. Cánh tay kịch liệt đau nhức, cùng khiếp sợ trong lòng, để hắn tật chân mấy bước, nhìn thấy đối diện người lại giơ lên kiếm, càng là tê cả da đầu, sớm đã không có mới vừa đắc ý, lớn tiếng nói, nhận thua, ta nhận thua. Trên lôi đài, lặng ngắt như tờ, vô số người nhịn không được đứng lên. Một kiếm, chỉ một kiếm, không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, cách xa nhau gần 10 trượng, một thanh kiếm gỗ bổ ra biển lửa, chặt đứt đại u vị cường giả kia cánh tay. Cái này chính là Triệu Linh Quân trượng phu thực lực à? Đại u đến cùng làm cái gì? Nếu như hắn có thể sử dụng dị thuật, đại u vị cường giả kia sẽ bại, nhưng là sẽ không thua thê thảm như thế, chí ít sẽ không tay cụt, là bọn hắn tự tay đem Lâm Tú dồn đến một bước này. Có thể dự kiến chính là, tiếp xuống hắn muốn gặp phải đối thủ, đều muốn tự cầu phúc rồi. Cách chương.